Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 857 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 856 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vân Anh Nguyễn, bạn Bác Nhã và bạn Phương Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra ở Kiên Giang. Mà chuyện này do chính bạn cùng với lại mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn. Đó là vào năm 1997, lúc đó bạn chỉ mới có 7 tuổi mà thôi. Nhưng mà cho tới tận bây giờ trôi qua 20 mấy năm rồi mà bạn vẫn còn nhớ rất là rõ cái cảm giác đó. Và cái câu chuyện này đã được bạn kể đi kể lại rất là nhiều lần với bạn bè của mình, cho nên nó là tới tận bây giờ bạn cũng còn nhớ rất là rõ cái câu chuyện này các bạn. Bạn kể ba của bạn á, quê ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Mẹ của bạn á, là quê ở một huyện nhỏ ở Cần Thơ. Và khi mà ba mẹ của bạn kết hôn với nhau á thì mẹ của bạn qua bên Đồng Tháp để ở làm dâu nha. Mà khi mà mẹ làm dâu ở đây á thì mẹ rất là cực, rất là khổ luôn. Mặc dầu bà nội rất là thương mẹ, nhưng mà ông nội của bạn á với ba của bạn á là hai người này cái tính tình khác với nhau, không có hợp nhau. Cho nên á là ông nội cũng hả là làm khó làm dễ ba mẹ hoài luôn. Cho tới khi mà mẹ của bạn sanh bạn ra đời rồi á thì ông nội của bạn tính tình cũng vậy á, cứ làm khó làm dễ chịu không nổi. Tới cái lúc mà bạn 5 tuổi á thì ba mẹ của bạn đã quá sức chịu đựng rồi. Cho nên á là ba mẹ của bạn đã dẫn bạn lên Sài Gòn để mà làm ăn sinh sống tại Sài Gòn. Thì lúc mà bạn 5 tuổi nha. Và khi mà lên Sài Gòn ở đâu được khoảng chừng hơn 1 năm á thì ba mẹ của bạn rất là chán nản. Là tại vì khi mà lên Sài Gòn á là làm ăn không được các bạn, làm không đủ sống, chật vật rất là khó khăn. Thì có một lần đó ba mẹ dẫn bạn về Cần Thơ để mà ăn đám giỗ, ăn đám giỗ bên nhà ngoại của bạn. Thì khi mà về Cần Thơ á là mẹ của bạn gặp lại những cái người chị em trong gia đình. Ông bà ngoại của bạn là có 11 người con, mẹ của bạn thứ 9. Và mẹ của bạn đã kể lại cái hoàn cảnh của mẹ là hiện tại bây giờ lên Sài Gòn làm là không có dư, không có ăn, rất là khổ sở vậy đó ha. Thì khi mà kể á là trong các dì của bạn á là có dì Bảy, mà dì Bảy này á là lấy chồng về Kiên Giang. Khi mà dì Bảy nghe đó thì dì Bảy mới nói với ba mẹ bạn rằng á là thôi, hai đứa bay á là dọn về Kiên Giang ở đi, tại vì á là về Kiên Giang á là dễ sống dữ lắm, làm ăn cũng dễ dữ lắm, nó không có khó khăn như trên Sài Gòn đâu. Mà khi về đây á là ở gần chị giới thiệu việc làm cho làm, rồi á là cũng gần chị em á là cũng có thể là đùm bọc lẫn nhau được các bạn. Mà nhà của dì Bảy, nhà bên chồng dì Bảy cũng khá nữa. Thì cái lúc đó là ba mẹ của bạn nghe vậy nhưng mà vẫn quay trở lại Sài Gòn. Và khi mà về Sài Gòn á là làm khó quá. Với lại á, ba mẹ của bạn cũng suy nghĩ tới lời của dì Bảy đó, rồi thấy rằng á là bây giờ bạn chuẩn bị vô lớp 1 rồi, mà bây giờ chật vật ở trên Sài Gòn dày rồi sao bạn đi học. Cho nên cuối cùng ba mẹ đã quyết định sẽ về Kiên Giang để mà lập nghiệp luôn. À, biết đâu á là dùng đất Kiên Giang tốt hợp với ba mẹ có thể làm ăn được làm sao. Cho nên cuối cùng đã chọn là sẽ về Kiên Giang. Thì lúc này ba mẹ của bạn có liên lạc về với dì Bảy trước, nói rằng á là thôi bây giờ tụi em về vậy đó, chị kiếm một cái phòng trọ để khi mà tụi em về á là có sẵn tụi em dọn vô luôn. Thì lúc đó là dì Bảy cũng đi kiếm nha. Xong rồi tới cái ngày về á, bạn còn nói rằng nha là ba mẹ của bạn còn ghé về Đồng Tháp để mà lấy giấy tờ của bạn, giấy khai sinh rồi đó các bạn, để mà khi mà về Kiên Giang sẽ xin cho bạn học lớp 1 vô liền luôn. Thì lúc đó là về Kiên Giang thì dì Bảy của bạn á là đã thuê được một cái phòng trọ. Phòng trọ này á là cái người chủ á là bạn của dì Bảy luôn. Nhà dì Bảy của bạn á là ngay chỗ đình Tà Niên ở Rạch Sỏi. Mà cái phòng trọ này á là nằm ở phía sau của cái ngôi đình này, là đi ra phía sau tầm khoảng chừng 500 mét là tới cái phòng trọ này. Mà phòng trọ này không phải như là phòng trọ dạng bây giờ khang trang đâu các bạn. Phòng trọ này á là một cái buồng, nói đúng ra là một cái buồng dạng giống như là cái nhà của người ta. Nhà là cái vách là bằng lá, ở trên nó là mái tôn, ở dưới là nền đất. Rồi xong rồi là ở trong nhà người ta chia ra làm hai cái buồng bằng ván á các bạn, xong cái người ta cho thuê. Nhà này á là chủ là bạn của dì Bảy. Cái lúc mà vừa vô ha là mình sẽ gặp một cái bàn thờ, cái gian trước á, cái phòng trước là sẽ gặp cái bàn thờ, kế bên là cái giường. Và do cái người chủ nhà này có một mình à, cho nên nó là ngủ ở trên giường này. Đi vô trong chút xíu á, là mình sẽ đụng cái buồng đầu tiên. Cái buồng này á, là có hai vợ chồng thuê rồi. Đi vô trong chút xíu sẽ có cái nhà tắm, cái nhà tắm chính giữa vậy đó ha, có nhà tắm nhưng mà không có nhà cầu nha. Thí dụ như mình đi cầu là mình phải đi ra ngoài cầu cá ở ngoài. Rồi đi vô cuối cùng, cái nhà này không có cửa sau. Đi vô cuối cùng á là cái buồng của ba mẹ và bạn á là thuê ở đây. Ha. Thì nói chung á là xung quanh cũng cây cối tùm rồi có ao nữa, thành ra là cũng mát mẻ dữ lắm. Và khi mà dọn vô á thì do là đã thuê sẵn rồi, sẵn ổ rồi, bây giờ mình vô mình dọn dẹp sạch sẽ thôi. Thì lúc đó ba mẹ của bạn dọn dẹp vô, cái tới trưa á là đi qua bên nhà dì Bảy để mà ăn uống nghỉ ngơi. Rồi chiều hôm đó là cũng ăn uống bên nhà dì Bảy luôn. Rồi khi mà ăn uống xong á thì ba với lại Dượng Bảy của bạn á là nhậu với nhau, nhâm nhi với nhau. Thì mới bàn rằng á là bây giờ ba của bạn sẽ chạy xe ôm chung với lại Dượng Bảy là đậu xe ngay chỗ đình Tà Niên này nè, là mình sẽ hả là chạy xe ôm. Còn mẹ của bạn á thì dì Bảy đã giới thiệu vô cái chỗ mà người ta đang lưới làm lưới á các bạn, tại vì cái chỗ này là vùng biển cho nên nó là bán lưới dữ lắm. Thì mẹ của bạn sẽ đi đan lưới làm lưới là tính toán hết, nhưng mà lại quên mất một chuyện là cúng cho cái phòng trọ mới đó, không có nhớ. Bắt đầu ăn uống xong cũng về cái chỗ trọ đó để mà ngủ. Thì bạn kể rằng ngay cái ngày đầu tiên, ngay cái đêm đầu tiên á là bạn không thể nào ngủ nghê gì được. Bạn có cảm giác rất là khó chịu, tự nhiên nó mắc ói vô cùng các bạn. Khi mà ba của bạn đã ngủ rồi, mẹ của bạn nằm ngoài, bạn nằm chính giữa, ba của bạn thì nằm sát trong vách. Mà bạn không thể nào ngủ được, bạn mắc ói quá, bạn mới kêu mẹ, mẹ ơi mẹ, bây giờ con mắc ói quá mẹ ơi. Cái mẹ của bạn mới nói thôi, kiềm chế đi để mẹ dẫn đi ra ngoài cái nhà tắm ở chính giữa nhà đó, để cho ói. Rồi có gì mẹ tạt xuống luôn, cái mẹ mới dẫn bạn đi ra ha, mà bạn ngồi bạn ói hết trơn các bạn, ói hết. Ói xong cái đi vô trong phòng, không thể nào chịu nổi, cứ khó chịu, cứ nhận, cứ mắc ói hoài. Mà khi ngủ á, là bạn có cảm giác như là ai mà bóp cái cổ của mình và đưa cái ngón tay vô á, để mà thọt trong cái cổ họng của bạn. Bạn rất là khó chịu cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm đó thì ba của bạn nói rằng á, là có thể là do bạn á, là bị giống như ăn không tiêu á, cho nên bạn mới bị như vậy. Mua thuốc đỡ cho bạn uống còn sao. Thì cũng mua thuốc, nhưng mà từ cái ngày hôm đó cho tới á, là 6 đêm sau, là tổng cộng 7 ngày khi mà mới vô á, là coi như là không có đêm nào bạn ngủ được hết. 2-3 ngày đầu á, là khi mà thấy bạn bị như vậy hoài, cứ mắc ói hoài, ba mẹ của bạn mới chở bạn đi vô trong trạm xá để mà khám. Nhưng mà vô á, thì bác sĩ người ta nói bình thường, bạn không sao cả, kêu đem đi về. Nhưng mà cứ tới tối là khi mà bạn ngủ á, là bạn cứ có cảm giác như ai bóp cổ mình, ai á, là đưa cái ngón tay á, móc vô trong cái cổ họng của mình. Cứ liên tục như vậy 6 ngày, 7 ngày hôm sau các bạn. Thì bắt đầu á, là khoảng chừng hơn tuần sau là bắt đầu nhập học vô lớp 1. Bạn nhớ cái ngày đầu tiên nha, cái ngày đầu tiên mà vô nhập học á, là hôm đó, tối hôm đó là bạn cũng khó chịu mắc ói vậy đó. Xong rồi á, là sáng hôm đó mẹ của bạn cho bạn ăn mì xào, rồi bắt đầu đưa bạn vô trường. Nhưng mà khi vô trường á, là cái cảm giác y như ở nhà các bạn, cứ khó chịu trong cái cần cổ như là ai móc họng vậy đó, cái bạn ói ra trơn. Cái bắt đầu cô giáo là kêu mẹ bạn là đón bạn về. Khi mà đón bạn về, mẹ bạn đưa bạn qua bên nhà dì Bảy. Xong rồi là về nhà mẹ bạn làm công chuyện chút xíu. Thì khi mà về nhà là mẹ của bạn gặp cái người mà thuê cái buồng đầu tiên, cái người vợ, cái cô vợ nha. Thì cái lúc mà gặp, tại vì ở ngoài nhà tắm thì giữa nhà có cái nhà tắm chung, thì làm công chuyện ngồi đó thì gặp cái chị này. Cái chị này mới nói với mẹ rằng là em, sao mà hả tối nào á là cũng dẫn thằng nhỏ đi vô nhà tắm ói, tại vì hai người này là cái buồng đầu tiên là nghe tiếng ủa ủa là nghe liền. Thì hai người này mới hỏi rằng á là, cái cô này mới hỏi rằng á là sao mà bữa nó ói hoài vậy em, mấy ngày rồi, cả tuần nay rồi, là hơn cả tuần nay nó ói rồi. Cái mẹ cũng nói không biết làm sao nữa chị, mà trong khi em đưa nó đi vô trong trạm xá khám á thì bác sĩ người ta nói bình thường không sao cả, mà tối là nó cứ ói, mà nó nói với em rằng á là như là có ai bóp cổ nó, rồi á là như có ai móc vô trong cái cổ họng nó vậy đó. Thì bắt đầu mẹ mới kể lại cho cái cô đó nghe. Thì cái cô này mới hỏi mẹ rằng á là cái lúc mà em mới vô á, từ bữa vô giờ em có cúng chưa? Cái mẹ mới ngớ người mới nói dạ chưa. Trời, từ lúc mới vô tới giờ em không có cúng kiến gì hết trơn á, em đâu để ý vụ này đâu. Thì cái cô này mới nói rằng á là trời ơi, em biết không, cái bà chủ nhà ở đây á, bà linh dữ lắm. Bây giờ em á, một chút á em chạy ra ngoài chợ em mua con vịt, rồi em về á là em nấu cháo, em làm con vịt em cúng đi, là thằng nhỏ sẽ hết liền à. Cái bắt đầu mẹ nghe vậy cái mẹ nói một chút em đi, nhưng mà có vụ gì chị, là sao linh là linh sao? Thì cái cô đó mới kể, cổ nói rằng á là hồi cái lúc mà cổ mới vừa dọn vô, thì khi mà cổ dọn vô á là cổ cũng không có cúng các bạn, không có cúng. Xong rồi cái hả là vô ở mấy ngày đầu cũng bình thường, không có gì. Nhưng mà có một hôm đó thì chồng cổ đi làm, cổ ở nhà. Rồi xong cổ mới hả là nằm trong phòng á, mà nó nóng quá cho nên á là cổ mới tính rằng cổ sẽ đi ra hàng trước để mà nói chuyện với lại cái cô chủ nhà đó. Thì khi mà ra hàng trước á là cái cô chủ nhà cổ đi đâu rồi? Ở hàng trước đó là cái giường trống, bình thường là cô chủ nhà ở trên cái giường đó đó. Thì hả là đi ra thấy cái giường trống, cho nên đó là cái cô này đã ngồi lên cái giường đó. Xong rồi ngọn hồi cái mỏi lưng quá cái nằm xuống, cái gió nó thổi mát quá, cho nên đó là cái cô này ngủ hồi nào không hay, ngủ quên luôn các bạn. Thì trong cái lúc mà cổ ngủ á là tự nhiên cổ bị tán nha. Cổ nói rằng đó là trời ơi, lúc đó chị bị tán, em bị tán, mà tán bên đây một cái bóp hai bên. Thì khi mà bị tán đau quá, nó đau dữ lắm, cổ mới giật mình, cổ ngồi, cổ bật dậy, cổ dòm coi, ôi trời, sao tự nhiên mình bị tán, ai tán mình đau quá vậy nè. Mà cổ nói tán đau đến nỗi mà nó rát cái mặt lên luôn các bạn. Thì khi mà ngồi dòm giáo giác xung quanh có thấy ai đâu, hoàn toàn không có ai cả. Cho nên đó là cổ lúc này tự nhiên cổ buồn ngủ, không thể nào chịu nổi, mặc dù bị tán đau như vậy nhưng mà cổ vẫn cảm thấy rất là buồn ngủ. Thành ra là cổ mới nằm xuống cổ ngủ tiếp các bạn, ngủ hả? Đang ngủ ngon một hồi sau tự nhiên bị tán nữa, tán thêm hai cái nữa mỗi bên. Mà kỳ này á là nó tán mạnh, nó tán đau hơn mới nãy là gấp mấy lần. Và cái lúc mà bị tán lần này là nước mắt ta nói đổ tuôn ra, cổ giật mình vậy ha. Cổ hả đổ nước mắt khóc quá trời khóc, chạy ra ngoài nhà trước á, ngồi dòm giáo giác xung quanh không thấy ai hết trơn, tính rằng á là chạy ra trước coi, để coi ai tán mình, hoặc là mình gặp bà chủ nhà mình hỏi coi sao mà mình ngủ mà bị tán như vậy. Thì cổ ngồi cũng thấy ai hết trơn, đến một hồi sau hả là ê ẩm cái mặt, hai cái mặt sưng, hai bên má sưng lên luôn mà các bạn. Thì một hồi sau á là cái người chủ nhà về, cái bà chủ nhà bả về á, thì cô này mới nói rằng á là trời, chị mới nãy hả em đang ngủ mà ai tán em, là chị chưa thấy cái mặt em, trời bây giờ em đau rát, đau quá mà nó sưng hai cái mặt lên luôn, ai tán em gì trời hả, em nằm đó không biết ai tán em nữa. Cái bắt đầu á là cái cô chủ nhà đó mới nói rằng á là trời ơi, má chị á bả linh dữ lắm, chắc là thấy em hả, em nằm ngủ ở đâu, em ngủ ở đâu mà bị tán. Thì cái cô này mới nói rằng em ngủ trên giường của chị á, nằm hả ngồi cái mỏi lưng quá cái nằm xuống ngủ quên nào không hay. Thì cái cô chủ nhà nói rồi, má chị tán em rồi, bả linh dữ lắm, thôi hả có gì mua trái cây cúng bả đi. Xong khi mà cúng xong rồi thì từ đó về sau là cái cô này không có thấy nữa. Cho nên cái cô này đã kể lại cho mẹ của bạn nghe cái câu chuyện mà mình đã trải qua, bị tán hai bên mặt như vậy đó ha. Kêu rằng là mẹ đi mua đồ cúng đi. Thì khi mà mẹ nghe xong mẹ cũng sợ lắm, mẹ cũng đi ra chợ mua con vịt về, rồi bắt đầu làm vịt nấu cháo cũng cúng các bạn. Thì sau khi cúng là bạn hết hoàn toàn không còn cái cảm giác đó nữa, không có còn hay là khó chịu mắc ói vào buổi tối nữa, là bạn khỏe lại bình thường. Thì tưởng như vậy là xong, nhưng mà không các bạn. Bạn kể rằng là tưởng là mình cúng rồi thì bà chấp nhận rồi ha, nhưng không. Khoảng chừng ở một thời gian nữa, khoảng chừng mấy tháng sau á, thì do là cái, các bạn tưởng tượng khi mà vô buồng của cái nhà của bạn, cái chỗ mà bạn ngủ ha, mình bước vô buồng thì bên đây là cái bếp nhỏ, bên đây là cái giường này á, thì được che á, là ba cái miếng màn, có nghĩa là sát vách bên đây thì không nói đi, rồi á, là ở đây một cái màn, ở đây một cái màn, ở đây một cái màn, thí dụ như mình ngủ mình kéo cái màn xuống mình che lại, còn mình đi ra thì mình kéo cái màn lên, hoặc là lúc mình thức thì mình để cái màn lên. Đó là ba cái vách màn vậy ha. Hai màn ở đây là cố định, còn màn ở đây là mình kéo tới kéo lui được nè. Thì bạn kể rằng cái đêm hôm đó đó là mẹ của bạn thấy là ba của bạn thì nằm trong vách, mẹ của bạn thì tánh hay đi tiểu vào ban đêm, với lại là mẹ của bạn thức sớm lắm, cho nên đó là mẹ của bạn là nằm ngoài cùng, bạn nằm chính giữa. Thì cái hôm đó đó là mẹ của bạn ngủ mà cứ nghe tiếng giống như là ai mà cào vô trong cái màn đó các bạn. Các bạn tưởng tượng được cái tiếng mà giống như ai cào sẹt sẹt sẹt vô cái màn ha. Là mẹ cứ nghe vậy á, cái mẹ mở mắt ra cũng bình thường, thấy cái màn nó rung rinh thôi. Mẹ cứ tưởng rằng là trời, không lẽ con gì nó bay ngang mà nó kêu sẹt sẹt sao. Xong cái ngồi cái mẹ nhắm mắt lại, nhắm mắt lại cái mẹ lại tiếp tục mẹ nghe nữa. Cứ sẹt sẹt sẹt hoài các bạn. Thì lúc này á, mẹ của bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà mẹ của bạn mở mắt ra, mẹ của bạn thấy rõ ràng một cái hình ảnh rất là kinh dị. Đó là có một bà. Cái bà này á, bà nắm cái màn bà dở lên vậy nè. Bà dở lên, ý là bà dở lên để mà nhìn vô gia đình của bạn đang ngủ ở trên giường. Dở cái màn lên vậy nè. Mà mẹ nói nha, là cái đầu của bà trọc lóc, không có một cọng tóc nào các bạn. Không có một cọng tóc nào, con mắt á, hai con mắt thì trắng giả, làn da thì đen thui, đen thui thù lùi thôi. Mà bà đứng bà kéo cái màn mà bà nhảy vậy ha, mà bà nhe cái răng ra bà cười. Bà cười mà mẹ nói cái răng của bà ta nó trắng xác, nó trắng y như là hai con mắt trắng giả vậy đó, mà làn da y như mấy ông da đen á các bạn, làn da đen thui thù lùi, cái đầu thì chọc lóc, không có một cọng tóc nào hết, hai con mắt thì trắng giả, cái răng cũng trắng xác luôn. Mà bà đứng bà dán cái màn bà múa nha các bạn. Mẹ thấy bà mặc một cái bộ là một nguyên một cái giống như dạng cái áo đầm vậy đó, nhưng mà cái áo đầm sát nách màu trắng, mà làn da của bà ta nó đen thui, đưa cái nách ra, đưa cái tay ra nó đen thui, nó đâu có trắng trẻo gì đâu. Trời ơi, mẹ thấy rõ ràng cái bà này như vậy. Mà cái lúc mà mẹ thấy nha, cái người của mẹ cứng ngắc luôn, không thể nào nhúc nhích được. Thấy cái hình ảnh bà ha, bà cứ đứng đó mà bà múa, bà vừa múa vừa dòm mẹ, bà vừa cười, nhìn thấy ghê dữ lắm. Trời ơi, cái lúc đó mẹ sợ quá trời sợ luôn, mà coi như mẹ kêu ba, mà bạn với ba ngủ cái bên có nghe gì đâu các bạn. Đến một hồi ha, là mẹ cứ dùng dãy đó, cho nên ba của bạn mới giật mình. Ba của bạn thì không thấy, ba của bạn giật mình, cái ba của bạn mới với qua kêu mẹ, em. Thì tới khi mà ba kêu mẹ rồi á, thì mẹ của bạn thấy cái bà này biến mất tiêu luôn. Cái màn bắt đầu bà thả xuống là rung rinh cái màn luôn. Lúc đó là mẹ mới tỉnh được, mẹ mới kể lại cho ba nghe. Trời ơi, sợ quá. Cho tới sáng hôm sau mẹ của bạn đã bị sốt tới nỗi là phải nhập viện luôn. Thì sau đó là ba mẹ của bạn không dám ở đó nữa, bắt đầu dọn đi. Khi cái lúc dọn đi cũng có kể lại cho cái cô chủ nhà nghe đó, thì cô chủ nhà nói là cái người đó là mẹ của cổ, linh dữ lắm. À, không biết làm sao mà lại chọc em như vậy đó ha. Mà mẹ của cái bà chủ nhà là người Khmer, cho nên nó là cái làn da của bà đó rất là đen các bạn. Mẹ đã thấy rõ ràng như vậy. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn trai và mẹ của bạn đã trải qua tại Kiên Giang. Bạn nói rằng ám ảnh lắm, mẹ của bạn ám ảnh cho tới tận bây giờ. Khi mà nhìn thấy hình ảnh của bà đó, các bạn tưởng tượng đi, nguyên một người không có tóc gì hết, đầu tóc hả là trọc lóc, không có một cọng nào, mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng sát nách, làn da thì đen thui, hai con mắt trắng giả, hàm răng cũng trắng xác, mà đứng nghe hàm răng ra cười mà múa hả, mà ghẹo mẹ như vậy. Thì đây là một cái câu chuyện khiến cho mẹ và khiến cho bạn á là không thể nào mà quên được các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này của một bạn trai. Chuyện này cũng khiến cho bạn rất là sợ. Chuyện đã xảy ra cách đây là 6 năm trước, lúc đó là bạn chỉ mới có 14 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng bình thường á là khi mà bạn nghỉ hè là bạn sẽ được ba mẹ của bạn cho về quê bên nhà bên ngoại của bạn để mà chơi. Hết cái thời gian nghỉ hè là ba mẹ của bạn rước bạn về. Thì bình thường hầu như năm nào cũng vậy, bạn đi về bên ngoại của bạn là có bao giờ bạn thấy gì đâu. Nhà ngoại thì cũng dạng khá giả, nhưng mà chỉ có ông bà ngoại thôi. Còn hả, mẹ của bạn thì lấy chồng theo ba của bạn rồi. Rồi cái người cậu út của bạn thì lại ở rể bên nhà vợ, cho nên đó là chỉ còn một mình ông bà ngoại ở trong nhà đó thôi. Và mỗi năm bạn về cũng rất bình thường, hoàn toàn là không có xảy ra chuyện gì cả. Mà ngay chỗ cái buồng bình thường bạn về bạn ngủ á, là ngay cái buồng này có một cái cửa sổ. Cửa sổ này á, là chúng ta nhìn ra ngoài được. Thì ở bên ngoài toàn cây dừa không các bạn, có cây dừa cao vậy nè. Thì bình thường bạn nói rằng mỗi năm hoàn toàn không có gì hết. Nhưng cái năm đó tự nhiên có chuyện. Là năm đó bạn mới về cái ngày đầu tiên á, là tối hôm đó khi bạn ngủ, bạn có cái điện thoại, tối bạn nằm bạn dọc chưa ngủ đâu, lúc đó mới có đâu khoảng chừng 7-8 giờ, ông bà ngoại của bạn đi ngủ sớm, già rồi, đi ngủ sớm dữ lắm. Bạn nằm trong phòng, cái cửa sổ thì mở, và khi bạn đang nằm dọc điện thoại, tự nhiên bạn nghe tiếng cười, nghe tiếng cười hát hát hát vậy đó. Các bạn mới giật mình, bạn mới nghĩ rằng, trời đất ơi, ai mà cười thì thấy ghê, cười gì, mà trong đêm mà cười gì thấy ghê vậy. Mà xung quanh, tại vì đất nhà của ông bà ngoại rất lớn, xung quanh toàn cây cối không à, mà nhà thì cách xa, thiệt là xa mới có một căn. Làm gì có người nào mà cười. Thí dụ như nếu mà mình nói hàng xóm mà người ta cười vang qua bên nhà này mình không nói. Đằng này á, là hàng xóm rất là xa, còn cái tiếng cười này lại rất là gần. Cho nên bạn mới nghĩ rằng, ủa kỳ ta, xung quanh đây đâu có nhà, phía sau là ruộng, là đất, rồi cây cối không, cây dừa không à. Ủa ai cười trời, các bạn mới tò mò, con trai mà các bạn, cho nên đó là bạn mới tò mò, bạn ngồi dậy. Bạn ngồi dậy thì bạn mới hả là, tại vì cái cửa sổ này là dạng cái sông nó rất là lớn các bạn, cho nên đó là bạn ngồi dậy, bạn dòm đưa đút cái đầu ra ngoài cửa sổ á, để mà dòm coi rằng cái tiếng cười đó từ đâu. Khi mà bạn đút ra ngoài cái đầu ra ngoài cửa sổ ha, là bạn còn nghe tiếng cười, nó cười hát hát vậy ha. Xong cái tiếng cười này nó phát ra từ trên cây dừa. Bạn nhìn lên trên cây dừa, ngay trên ngọn cây dừa bạn thấy có một cục đen thui. Cái cục đó giống như người vậy đó. Cái bạn ấy, ủa ăn trộm hả ta? Cái bạn dụi con mắt vậy nè, bạn dụi, bạn dòm lại thì không có ai, không có ai cả. Nó ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng mới nãy mình mới thấy. Cái bắt đầu á hả là bạn dòm hoài không thấy nữa, cho nên bạn đi vô luôn, bạn nằm ngồi bạn cũng ngủ được. Tới sáng ngày hôm sau bạn kể cho ông bà ngoại nghe, thì ông bà ngoại mới nói rằng có thể là do bạn nằm mơ chứ không có gì đâu. Cái bắt đầu là tới cái đêm thứ hai ở nhà ông bà ngoại, bình thường bạn ở khoảng chừng nửa tháng, 1 tháng bạn mới về. Thì đêm thứ hai là cái đêm này thấy ghê lắm. Bạn kể rằng là bạn cũng dọc điện thoại giống như là đêm trước thôi, đang dọc tự nhiên nghe tiếng cười nữa. Xong cái hả là bạn giật mình tiếp, bắt đầu cũng lại ngồi dậy tiếp, ngồi dậy đút cái đầu ra, kỳ này chửi lẩm bẩm á ai vậy ha. Xong cái dừa đút cái đầu ra, dòm lên trên cây dừa là thấy có nguyên một cái người đang thui ở trên đó. Bạn vừa dòm lên cái bạn giật mình, cái nó phóng từ trên cây dừa nó bay vút xuống các bạn. Nó đứng ngay trước, các bạn tưởng tượng đi, cái sông cửa sổ thì nó nhỏ, mình có thể đút cái đầu ra được vậy nè. Mà nó bay vút xuống, nó đứng trước mặt bạn á. Bạn nói rằng đó là một người đàn bà, cái đầu bù xù là như là hả nguyên một cái ổ quạ vậy các bạn. Hai mắt có thể nổi gân đỏ, mặt mày thì đen thui, mà đứng bây giờ nó bay từ trên cái ngọn dừa mà nó bay vút xuống, nó đứng ngay trước mặt bạn luôn. Lúc đó là cái đầu bạn vẫn còn ngoài cửa sổ, mà cái mặt hả là kinh dị lắm, trời ơi, bắt đầu cười hả hả hả mà cười dạng như sát vô mặt bạn vậy đó ha. Bạn té, bạn xỉu luôn khi mà bạn nhìn thấy cái bà vậy đó. Bạn xỉu luôn cho tới sáng ông bà ngoại vô phòng thấy rằng bạn nằm ngay chỗ cái cửa sổ vậy đó. Trời ơi, ông bà ngoại đỡ dậy hỏi thì bạn kể lại, bạn gọi cho ba mẹ của bạn rước bạn liền luôn. Thì sau đó hả, là lúc đó ông bà ngoại chỉ nói rằng là có thể là do bạn nằm mơ thôi, nhưng mà ba mẹ của bạn tin về chuyện tâm linh, cho nên ba mẹ của bạn là không có cho bạn về quê. À, khi nào mà có ba mẹ thì mới cho bạn đi. Sau này là có một lần ba của bạn cũng thấy cái bà đó đó, cho nên đó là ba của bạn nói với lại ông bà ngoại là có thể là do cây cối bắt đầu ma quỷ người ta lại, người ta trú ngụ. Hồi xưa không có, nhưng mà nhiều khi trong đây nó vắng quá, cho nên nó là người ta trú ngụ đó, rồi bắt đầu thấy ai hợp nhát, cho nên cuối cùng là ba của bạn đã đốn luôn cây dừa đó luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này đã xảy ra cách đây 6 năm về trước, năm nay bạn 20 tuổi rồi, nhưng mà bạn vẫn còn nhớ rất là rõ luôn. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ ba, chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á là bạn là sinh viên, thì bình thường bạn đi học xong rồi á là do là bạn cũng thích đi làm, cho nên nó là bạn làm cái công việc là bán thời gian. Bình thường á là đi học rồi đi làm, đi học rồi đi làm. Cái đợt đó nghỉ hè, bạn cũng thay vì người ta nghỉ hè thì người ta nghỉ ngơi, có người á thì về nhà người ta chơi, nhưng mà riêng bạn thì bạn khoái đi làm hơn, cho nên đó là bạn xin đi làm toàn thời gian luôn. Và trong cái khoảng thời gian đi làm đó, bạn không nói rằng bạn làm ở đâu, bạn chỉ nói rằng đó là đi làm về thì nhiều khi mệt lắm, cho nên đó là về là ngủ liền luôn. Bạn á, bạn ngủ chung với bà ngoại của bạn. Và khi bạn ngủ á là tự nhiên cái đợt đó bạn lại nằm mơ, trong cái giấc mơ bạn thấy có một người đàn ông. Người đàn ông này á là bạn không thể nào thấy được cái gương mặt của ổng, không thấy được gương mặt của ổng các bạn, mà cứ thấy ổng tới, xong rồi ổng đè ổng đánh bạn, rồi hả là đè y như là ổng hiếp bạn vậy đó. Bạn rất là đau đớn, trong giấc mơ bạn rất là đau đớn, cho tới khi bạn tỉnh dậy người bạn nhức, thiệt là nhức luôn, nhưng mà bạn nghĩ rằng á là chỉ là mơ thôi. Nhưng cái giấc mơ đó nó cứ liên tục xảy ra, nó liên tục xảy ra, cứ thấy cái ông đó tới đánh đập bạn, rồi xong rồi như hiếp bạn vậy đó. Khi mà bạn tỉnh, bạn rất đau đớn các bạn, đau cái phần dưới của mình luôn, là y như là bị cưỡng hiếp thiệt vậy đó. Trời ơi, có một lần đó bạn tỉnh nha, bạn thấy cái ông đó tới, ổng đánh, ổng ghiền, ổng đánh, đánh tay đánh chân bạn, ổng đè bạn nha. Bạn hả cố gắng bạn tỉnh dậy, bạn thấy bà ngoại bạn đi luôn á, thấy bà ngoại đang đi trong phòng á, nhưng mà bạn không thể nào kêu ngoại được. Vừa kêu ngoại ơi là bạn bị ông này chụp đè xuống. Rồi lại tiếp tục vậy, cái bạn mới niệm Phật á, thì khi mà bạn niệm Phật là bạn thoát ra được. Còn bình thường là trong giấc mơ bạn không thoát ra được các bạn. Thì bạn đã kể cho gia đình nghe, nhưng mà gia đình lại không có tin, nói rằng có thể là do cái công việc của bạn nhiều quá, bạn đi làm nhiều quá rồi nó bị stress, cho nên đó là bạn thấy vậy thôi. Nhưng mà gia đình không tin, cái riết bạn cũng thèm nói. Thì có một lần đó là trong xóm của bạn á, ba của bạn á với lại bạn bè trong xóm đã tổ chức á là đi Hà Tiên với lại Châu Đốc chơi, thì bạn cũng đi, bạn cũng đi các bạn. Và cái lúc mà bạn đi á là khi mà tới Hà Tiên á là đi chùa ha, xong rồi tới tối hôm đó là tới một cái ngôi chùa tên là chùa Đài Loan. Và khi mà vô cái ngôi chùa này á là bạn vô cái chỗ mà Phật Bà Quan Âm á, xong cái bạn vô đó bạn cầu nguyện, cái bạn mới nhớ là cái chuyện mà mình gặp, cái bạn cũng van vái, bạn nói rằng là con thấy vậy vậy vậy đó, con biết con sao, con không biết con bị bệnh gì nữa. Mà cứ mỗi lần cái lúc mà nói gia đình không tin á, nói với bạn bè thì bạn bè kêu đi chùa, mà cứ mỗi lần mà nói đi chùa là sẽ có chuyện không đi được, nhức đầu nhức cổ vô cùng. Thì cái lần này bạn về chùa Đài Loan, bạn mới vái ngay chỗ hả là tượng Phật Bà Quan Âm á, thì sau cái lần vái đó đi chùa về là bạn hết hoàn toàn, không có bị nữa, không có nằm mơ mộng mị thấy cái ông đó nữa các bạn, mà cứ thấy ông đó hoài, cứ mỗi lần thấy là một nơi khác nhau, một chỗ khác nhau, chứ không có giống hả là cứ một chỗ một chỗ một chỗ đâu. Thì đây là một chuyện mà bạn nói rằng bạn rất là sợ, mặc dầu á là nó chỉ là trong giấc mơ thôi, nhưng mà cái lần mà bạn nhìn thấy bà ngoại á là bạn bị cái ông đó, thấy cái ông đó đè bạn nha, mặc dầu bạn kêu bà ngoại nhưng mà vẫn không được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì kể cái câu chuyện này á là để các bạn nữ mình rút kinh nghiệm, kể cả các bạn nam. Thí dụ như nếu mà các bạn cứ liên tục mà các bạn nằm mơ, thí dụ như một lần, hai lần không sao, ba lần không sao, nhưng mà cứ liên tục một cái giấc mơ đó mà các bạn nhìn thấy hoài hoài hoài, cứ thấy mình đi chơi hoặc là mình quan hệ với lại một cái người nào khác phái, mà cứ hoài hoài hoài nó cứ liên tục xảy ra trong một cái thời gian dài, thì các bạn phải đi chùa liền. Hoặc là các bạn bên đạo Công giáo thì các bạn lên nhà thờ nói với cha xứ để mà nhờ cha giúp liền cho các bạn, chứ không nên để lâu những cái trường hợp này. Nếu mà mình để lâu quá, bắt đầu là cái dương khí của mình á, tại vì khi mà mình nằm mơ mà mình thấy như vậy, một lần, hai lần, ba lần không sao, các bạn nghe kỹ nha, một lần, hai lần, ba lần không sao, nhưng nếu quá nhiều lần cùng một cái giấc mơ như vậy mà quá nhiều lần rồi nó cứ xảy ra trong một cái thời gian dài là các bạn phải đánh dấu liền và phải đi chùa hoặc là đi nhà thờ để mà mình trình bày cho sư thầy hoặc là cha xứ nghe liền. Chứ đừng để lâu quá là sẽ không có tốt cho các bạn. Rồi lâu quá là nó cũng hả, cái dương khí của mình nó cũng sẽ mất dần dần dần các bạn. Cho nên đó là nếu mà bị trường hợp như vậy là đi chùa và đi hả, nhà thờ liền các bạn nha. Rồi tiếp theo nữa, còn thí dụ như nếu mà các bạn mà có đi xem bói á, mà có cái người thầy nào mà nói rằng là bây giờ mày bị vong theo đó, mày phải cúng. Cái trường hợp này thì có rất là nhiều bạn hỏi Thi là mày phải cúng cho tao, cúng nhiêu tiền, 10 triệu, 20 triệu đó, rồi tao cúng lễ, tao cắt duyên cho mày, tao cắt hả là duyên âm cho mày. Thì những cái trường hợp vậy các bạn không bỏ tiền các bạn nha, không bỏ tiền. Tại vì là thường là những cái người thầy tốt á, người ta giúp đỡ mình, người ta giống như quý nhân vậy đó, giúp đỡ không có cần nghĩ tới cái lợi nhuận, không có cần nghĩ tới là phải mình phải trả lễ cho người ta. Mà bây giờ thì thầy tốt thì ít lắm, nhưng mà thầy xấu thì nhiều các bạn, cứ là lợi dụng, cứ gì cũng đòi tiền hết. Cho nên đó là khi nghe mà nghe cái mùi tiền đó là các bạn né giùm Thi cái người đó. Là cứ tới chùa mình làm công quả trong chùa, rồi mình nhờ sư thầy giúp đỡ, rồi có gì mình bỏ hòm công đức trong chùa thì nó tốt hơn là mình bỏ vô túi mấy cái ông thầy bà mà giỡn các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba, và tiếp theo là ba câu chuyện ngắn. Chuyện này của một bạn ở Quảng Ngãi đã gửi về cho kênh. Cái câu chuyện đầu tiên á, là mẹ của bạn thấy, bạn kể rằng á, là mẹ của bạn là cái người rất là nhát, sợ ma dữ lắm. Cái lúc mà mẹ của bạn mới vừa về làm dâu ở bên nhà nội của bạn á, thì ông nội của bạn đã mất rất là lâu rồi. Mất lâu lắm rồi, cái lúc mà về mẹ làm dâu thì mẹ chỉ thấy ông nội qua cái tấm hình thờ thôi. Thì có một lần đó là mẹ đang ngồi lặt rau, nhà của nội bạn là dạng nhà ba gian nha các bạn, mẹ đang ngồi cái gian cuối, ngồi lặt rau để mà nấu cơm. Thì tự nhiên là lúc đó là trưa chứ không phải tối nha, giữa trưa. Tự nhiên là mẹ thấy có hai người đàn ông, một ông là mặc đồ đen, một ông là mặc cái bộ đồ dạng như nâu nâu á các bạn. Hai ông nào ông nấy hả là đội cái nón mà dạng nón cối, cầm một cái gậy. Tự nhiên hai cái ông này là tới ngay chỗ trước cửa nhà. Xong cái ông mà mặc đồ đen ổng đứng ở ngoài, còn cái ông kia cao là ổng đi vô trong nhà. Mẹ thấy ổng vô nha, mà mẹ nói rằng cái lúc mà mẹ đang ngồi lặt tự nhiên mẹ dòm ra. Mẹ thấy ổng vô, ổng đi vòng vòng trong nhà mà không phải là đi, mà dạng lướt không thấy chân, không thấy chân hở một khúc cái giò lên vậy nè. Cứ lướt lướt lướt vòng vòng vòng nhà vậy nè. Cái lướt tới gần ngay chỗ mẹ ngồi, còn mở miệng ra cười với mẹ nữa. Mà cái nụ cười rất là hiền. Cái không hiểu nha, mẹ của bạn là một cái người rất nhát, nhát dữ lắm, nhưng mà khi mà nhìn thấy cái ông này mẹ lại không sợ. Trong bụng của mẹ lúc đó mẹ nghĩ rằng ông nội của bạn về thăm nhà, mà không hiểu sao bình thường mẹ nhát lắm, nhưng mà khi thấy không sợ các bạn, không sợ. Thì cái lúc mà ổng đứng, ổng dò mẹ xong cái ông cười, cười rất hiền với mẹ, cái bắt đầu ổng đi, ổng lướt ra ngoài, cái hai ông mất tiêu luôn. Giống như là dạng ông nội đi chơi với lại một cái ông nào khác về ghé thăm nhà vậy đó. Thì khi mà mẹ thấy vậy, cái tới tối hôm đó trong lúc ăn cơm á, là mẹ có kể lại cho bà nội nghe, thì bà nội nói rằng á, ông nội cũng về thăm nhà hoài à. Mẹ nói hả, mẹ sợ ma lắm, nhưng mà không hiểu sao thấy ông nội về dạng thăm nhà chứ không phải là nhát. Cho nên đó là mẹ cũng van vái, mẹ nói ba có gì ba đừng nhát con, đừng cho con thấy nữa. Thì từ đó về sau mẹ không thấy nữa. Cái câu chuyện thứ hai á, là lúc đó ba với mẹ của bạn đã ra riêng, nhưng mà ở trên đất của ông bà nội, tại vì đất ông bà nội rất là lớn. Thành ra là cất dạng như là ba nhà liên tiếp nhau á các bạn. Nhà của hả là nội của bạn, rồi nhà của ba bạn, rồi nhà của chú út của bạn. Thì lúc đó ra riêng á, thì hôm đó tự nhiên tối mẹ ngủ. Mẹ nói rằng á là mẹ ngủ, cái lúc đó là mẹ ngồi coi tivi. Y xin lỗi, nằm coi tivi mà mẹ nằm mẹ ngủ quên luôn. Cho tới hồi sau khoảng nửa đêm vậy đó, cái mẹ mới giật mình, mẹ tắt tivi. Mẹ tắt tivi đi, cái mẹ tính rằng mẹ ngủ tiếp, tự nhiên mẹ nghe tiếng thở dài. Hai. Hai. Cái mẹ mới, ủa ai thở dài vậy trời? Cái mẹ mới dòm, tại vì lúc này mẹ không vô phòng, đang hả là mê ngủ quá, các bạn cứ tắt tivi tính ngủ tiếp, nhưng mà nghe tiếng đó cái mẹ mới dòm. Dòm theo cái tiếng đó thì ngay chỗ cái cửa mà đi ra ở đằng sau buồn á, mẹ thấy rõ ràng có một người đàn bà, bà ngồi ngay chỗ cửa đó. Mà bà mặc cái áo màu nâu, xin lỗi, bà mặc cái áo màu tím, mà bà cầm cái nón lá các bạn. Bà ngồi và thở dài. Hai. Hai. Cái mẹ nghĩ ủa ai vậy trời. Cái sao mẹ tính ngồi vậy rồi. Nhưng mà tự nhiên nha, làm như bà đó bà biết là mẹ thấy rồi, cho nên á bà dòm qua mẹ cái bà đứng dậy bà biến mất tiêu luôn, ngay trước mắt mẹ luôn các bạn. Mẹ cũng không biết bà là ai, không biết là ai, thì nghĩ chắc là bà con ở bên nội của bạn, chắc là bà nào đã khuất về hả, ngồi đó thở dài cho cháu nghe vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo cái câu chuyện thứ ba là do bạn trải qua. Bạn kể rằng á là cái lần đó đó ha, bạn ở chơi trong nhà, ba mẹ của bạn đi làm, chú của bạn cũng đi làm, nhà chỉ còn có bà nội với bạn thôi. Thì bà nội của bạn á mới nói với bạn rằng á là lúc đó là bà nội đang nấu cơm, cho nên á là bà nội mới nói với bạn rằng á là con ở nhà, bà nội đi ra ngoài tiệm tạp hóa mua đồ thiếu gia vị gì đó, bà nội đi mua, mà từ ở nhà mà đi ra ngoài tiệm tạp hóa là 5 phút, từ ở ngoài tiệm tạp hóa đi về nhà là 5 phút, là phải 10 phút là mặn đi mặn về. Thì bạn cũng ở nhà bạn chơi thôi, lúc đó là bạn khoảng chừng 8-9 tuổi thôi, mà bạn nhớ tới tận bây giờ luôn. Tự nhiên bạn đang ngồi chơi vậy đó ha, cái xong cái bà nội vừa đi chút xíu, tự nhiên có một cái ông, ổng đi vô, ổng vô cái ổng tiến lại gần, mà bạn nói nha, ổng không có đi mà ổng lướt, giống như mẹ nhìn thấy vậy đó, ổng lướt vô cái chỗ bạn đang ngồi chơi. Mà cái lúc mà bạn nhìn thấy ổng, tự nhiên cái người bạn cứ ngắc như là tượng vậy đó, không nhúc nhích gì được. Cái ổng ngồi xuống, ổng cười với bạn, ổng cười với bạn, ổng nói rằng là con cho ông hai chơi với, con cho ông hai chơi với. Cái bạn cứ ngắc là đâu trả lời được đâu. Cái ổng nói rằng là con đi chơi với ông hai đi, đi chơi với ông hai đi, vui lắm, đi đi con. Bắt đầu ổng kéo, ổng nắm cái đưa ổng tay, cái tay của ổng kéo bạn, ổng kéo mà. Trời ơi, bạn nói rằng nha, bạn không muốn đi, mà sao cái ông này cứ kéo bạn, cứ dùng dằn không có nhúc nhích được. Các bạn dùng dằn không muốn đi. Tới cái lúc mà bà nội bước vô nhà, bạn nói, bạn nhìn thấy bà nội bước vô nhà luôn, nhưng mà ông này ổng vẫn nắm cái tay của bạn, ổng kéo mà làm như bà nội không thấy. Cho tới cái lúc mà bà nội kêu sao vậy con, bạn không trả lời được. Tới cái lúc mà bà nội đi lại gần, nắm tay bạn, kéo cái tay bạn đứng dậy đó, thì bạn mới thấy rằng cái ông đó lúc này đứng lên, cái nép qua bên, cái biến mất tiêu. Biến mất tiêu các bạn, và bà nội không thấy. Bạn kể cho bà nội nghe, bà nội ra nói rằng đâu có gì đâu con, trấn an bạn các bạn. Nhưng mà sau này thì bà nội nói rằng cái ông đó đó là ông hai. Ông hai này là ông hai trong xóm, nhà đối diện với lại nhà đất của ông bà nội của bạn. Mà cái ông này á là ổng quậy dữ lắm, từ cái lúc ổng chết nha là ổng quậy rất là nhiều người. Nhưng mà sau này khi mà bạn lớn lên rồi á, thì cái chỗ đó người ta xây dựng, người ta cất nhà lên, dân ở nhiều á, thì từ đó về sau là không còn ai thấy ổng nữa, không còn ai bị ổng nhát nữa. Các bạn có thể là ổng đã đi đầu thai rồi. Thì đây là những cái câu chuyện của tập 857. Thi đã kể xong rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 858. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho Thi trong tập ngày hôm nay nha, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ, các bạn giữ gìn sức khỏe nha, và các bạn ngủ ngon, và hẹn gặp lại các bạn nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha, xin chào.